Ngự Thiên Tà Thần, chương 186, đáp ra ba đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng biết dạng này sẽ rất phiền phức, tuy nhiên lại không dừng được, có lẽ đây cũng là ta lịch luyện bên trong kiếp số đi. Lãnh Như Sương than nhẹ một tiếng, rốt cục tỉnh táo lại. Trang Dịch Thần thật là cái rất không giống nhau nam tử, ngươi biết không, thì ngay cả trưởng công chúa cũng hữu ý vô ý cùng ta gửi thư hỏi thăm Trang Dịch Thần, bọn họ liền mặt đều chưa thấy qua. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đối nam tử như thế chú ý, Trình Điệp Y hơi có chút xuất thần. Chẳng lẽ trưởng công chúa muốn còn Trang Dịch Thần làm phò mã? Nhưng hắn đã có vị hôn thê à, Lãnh Như Sương kinh hô một tiếng, cảm giác việc này rất thật không thể tin. Điều đó không có khả năng đi, Trình Điệp Y chần chờ một chút, trưởng công chúa cũng không phải là phổ thông nữ tử, trước không cần nói nàng bản thân là như thế nào ưu tú, chỉ là nàng nắm giữ Yến Quốc chí cao vô thượng quyền hành, liền không khả năng sẽ cùng Trang Dịch Thần có cái gì giữa nam nữ gặp nhau. Trừ phi Trang Dịch Thần có thể đạt tới Vũ Nho tầng thứ, vậy dĩ nhiên là đủ để xứng đôi trưởng công chúa. Bất quá, nếu là thật muốn đến lúc đó trưởng công chúa còn gả đi à, bất luận là ngươi cùng ta cũng không thể tránh thức đối nam nhân động tình, chúng ta còn có chính mình sứ mệnh không có hoàn thành. Cho nên, coi như thế nào đi nữa, cũng phải gìn giữ khắc chế. Trình Điệp Y rất nghiêm túc nói. Trình tỷ tỷ ta biết, Lãnh Như Sương đắng chát gật đầu, nàng đây cũng là trọng tình tự sâu mua dây buộc mình. Không tệ, hắn tại lầu một cũng khó tránh khỏi có chút quá không ra gì, Băng Hà ngươi đi truyền ta lời nói, để Trang công tử cùng hắn bằng hữu cùng một chỗ đến lầu ba đến. Trình Điệp Y nở nụ cười xinh đẹp, nghĩ đến Trang Dịch Thần có lẽ là bởi vì điệu thấp cố ý ngồi tại lầu một, bản cô nương thì lại không cho ngươi như ý, rượu thư các bên trong người chậm rãi nhiều lên, giải đề thông qua người lần lượt tiến vào bên trong, mà bên ngoài giữ cửa lão đầu cái này thời điểm đã chậm rãi đem đề bảng thu lại. Trang công tử, Băng Hà theo lầu ba xuống tới, đối với Trang Dịch Thần nhẹ nhàng thi lễ. Nàng mặc dù chỉ là tên nha hoàn thân phận, bất quá lại là tương đương mỹ mạo, khí chất càng là xuất chúng. Lãnh Như Sương dạng này phong hoa tuyệt đại nữ nhân, bên người nha hoàn so một số quan viên nhà ngàn vàng còn muốn xuất sắc cũng bình thường. Cho nên lúc này không ít tú tài ánh mắt đều truyền tới, công khai là nhìn xem phát sinh chuyện gì, trên thực tế cũng là đang nhìn cái này xinh đẹp nha hoàn tư thái, chật chật thật là đẹp a, Băng Hà cô nương. Trang Dịch Thần mỉm cười, gật đầu ra hiệu, Trình tiên tử xin ngài cùng bằng hữu đến lầu ba, Băng Hà giọng dịu dàng nói ra, ồ Trang Dịch Thần chỉ là sững sờ thật cũng không già mồm, đứng dậy nói ra. Cái kia liền đa tạ, cái này lầu một bên trong tú tài tài học rất có hạn cho nên thảo luận tầng thứ cũng 10 phần nông cạn không thú vị, hắn đã sớm muốn trở về. Bất quá trở ngại Phương Lạc bọn họ đều tại cũng không đành lòng mất hứng a công tử mời. Băng Hà nghiêng người phía trước dẫn đường, mà La Ngô Hi càng là dùng mập mờ ánh mắt nhìn lấy Trang Dịch Thần. Liền ca mấy cái đều thơm lây phía trên lầu ba, muốn nói cùng Trình tiên tử không có quan hệ gì, làm sao đều không còn gì để nói đi. Bọn họ là người phương nào, làm sao có thể trực tiếp phía trên lầu ba. Lúc này có một cái tú tài giận dữ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái khác tú tài thì là trực tiếp ngăn ở đầu bậc thang, tựa hồ là có một chút khí phách. Băng Hà nhướng mày, có chút không vui nói ra, người có thể nghe qua Lương Châu Từ, đây là tự nhiên, cô nương vì sao như thế xem thường ta, chấm, cái kia tú tài mặt đỏ bừng lên, Trình tiên tử nói, nếu ai có thể làm ra cùng Lương Châu Từ đồng dạng câu thơ, đừng nói là trực tiếp phía trên lầu ba, nàng chuyên môn hiến vũ một khúc đều có thể. Băng Hà từ tốn nói, tú tài sững sờ một chút liền bị La Ngô Hi không kiên nhẫn thân thủ đẩy đến một bên, mấy người mặc kệ hắn trực tiếp liền đi lên. Đây là ý gì, cái kia tú tài não tử không có quay lại, ý tứ này ngươi cũng không hiểu sao, sáu người kia bên trong thì có làm ra Lương Châu Từ người đến. Có người chế nhạo lấy hắn, bỗng nhiên giật mình nói. Không đúng, làm ra Lương Châu Từ người chính là Trang Dịch Thần Trang Thủ Kiệt. Người võ giả kia cũng là Trang Thủ Kiệt, thanh âm hắn vô cùng lớn, lúc này nhất thời kinh động rất nhiều. Cái gì, Trang Thủ Kiệt đến, ở đâu, ta muốn bái tạ hắn đối Yến Quốc chi công. Không nghĩ tới Trang Thủ Kiệt hôm nay cùng ta cùng ở tại rượu thư các, đáng ra uống cạn một chén lớn. Rượu thư các bên trong nhất thời giống như vỡ tổ đồng dạng, tú tài nhóm ào ào mở miệng. Có người thậm chí muốn vọt tới lầu ba đi, bất quá gặp phải giữ cửa lão đầu ở nơi đó, cũng đều ào ào bại lui xuống tới. Lầu một đến lầu hai tự nhiên là có người trông coi, lầu một bên trong đều là phổ thông tú tài, có lúc khí phách phía dưới, khó tránh khỏi hội xúc động một số. Mà lầu hai tú tài đều là xuất thân thế gia hoặc là cực kỳ ưu tú người, bao nhiêu hội khoe khoang thân phận. Đến mức có thể đi vào lầu ba người không nhiều, trừ ra những cái kia đỉnh phong tú tài bên ngoài, chính là một cái cử nhân. Dù sao, Trình Điệp y ra đề mục muốn liên tục đáp ra ba đạo, nhất định phải là no bụng thi thư người. Cho nên lúc này lầu ba bên trong, coi như tăng thêm trang dịch thần mấy người cũng sẽ không vượt qua 20 số lượng. Có thể nói Ký Châu tuổi trẻ đỉnh phong thư nhân đều tụ tập ở này, mỗi cá nhân trên người đều có nồng đậm tài khí bốc lên. Cử nhân chỉ có 4 cái, nhìn qua tuổi tác cũng sẽ không so trang dịch thần mấy người bọn hắn lớn hơn bao nhiêu. Trình Điệp y hôm nay văn hội, căn bản là lấy tú tài làm chủ, cử nhân cũng có thể đến, nhưng là đối với tuổi tác tới nói lại có hạn chế. Cho nên tuổi tác lớn cử nhân tự nhiên là không thể nào tiến đến. So với lầu 1, lầu 3 thật sự là rộng rãi quá nhiều. Mà lúc trước cái kia mười mấy người chia làm ba bàn, nhìn thấy 6 người tới đều ánh mắt có thần nhìn sang. Xin hỏi thế nhưng là Trang Thủ Kiệt, lúc này một tên cử nhân đứng lên, hướng Trang Dịch Thần thi lễ về sau hỏi. Bản thân chính là, Trang Dịch Thần mỉm cười, nói ra, văn nhân Thanh Việt thay tạ Yến Quốc thư nhân bái tại Trang Thủ Kiệt. Cái này cử nhân cao giọng nói ra, nhìn qua tựa hồ có loại đường đường chính chính chi khí, bất quá Trang Dịch Thần lại cảm giác được một loại thâm trầm tâm cơ. Người này, hơn phân nửa là muốn dẫm ta Dương Danh. Hơn nữa còn là loại kia đường đường chính chính dẫm, cùng hắn ngồi cùng bàn ba cái cử nhân đối với ta đều chẳng quan tâm, cũng không có hào cảm gì. Bốn người mùi vị hợp nhau, dưới tình huống bình thường làm sao có thể làm ra khác hẳn hoàn toàn cử động. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động, nhất thời có đề phòng. Các hạ khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần từ tốn nói, đáp lễ đi qua. Người này coi là thật khó đối phó. Tựa hồ nước không đủ, khó chơi. Ngay cả mình ngũ phẩm chi vị thân phận đều không lấy ra đến, để cho ta cũng không thể nào hạ thủ. Văn nhân Thanh Việt lúc này thầm nghĩ đến. Hắn coi như cũng là Dịch Văn Nho cái này nhất hệ cử nhân, ngồi sư chính là thiếu ký phủ phủ tôn, thuộc về Dịch Văn Nho lệ thuộc trực tiếp môn sinh. Cho nên hôm nay gặp mặt đến Trang Dịch Thần, liền vô ý thức muốn lệnh hắn ra điểm chê cười, rơi chút mặt mũi. Bởi vì Dịch Văn Nho không thích Trang Dịch Thần, đây là bọn họ cái này nhất hệ người chỗ đều là biết sự tình. Chỉ là, dù cho là Trang Thủ Kiệt đối Yến Quốc có công, hôm nay đến đây Diệu Thư Các lại có chút không ổn. Văn nhân Thanh Việt đành phải tiếp tục dây dưa tiếp tìm tới Trang Dịch Thần có thể đả kích lỗ thủng, hoặc là lệnh hắn giận tím mặt. Cách chương.